thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Những con số trên bảng đen ngày càng dày đặc. Cửa ải cuối năm cũng đến rồi. Bà ngoại vẫn đang ở bệnh viện. Thở Nghiên với ba mẹ đều ăn cơm tất niên ở bệnh viện. Đây là bữa cơm tất niên không có ý nghĩa nhất trong đời, nhưng cũng đặc biệt quý trọng. Tế bào ung thư của bà ngoại chuyển xấu, các bác sĩ đều treo mạng. Người nhà chỉ còn cách cầu một ngày được một ngày. Mẹ Thời đã gầy đi rất nhiều. Ngày nào cha Thời cũng rất bận. Ngày nào ông cũng phải về nhà để giúp đỡ mẹ Thời. Ngày mùng 1 Thời Nghiên trở về nhà, không còn phải đi thăm họ hàng. Cô nằm ở nhà cả ngày, đến chiều mới tỉnh dậy. Trong nhà chỉ toàn là nồi và bếp lạnh. Cô đứng dậy đi ra. Cửa nhà Hàn Khâm đang đóng. Cô nghĩ cũng phải. Nhà mình không đi thăm họ hàng, nhưng nhà người ta cũng phải đi chứ. Họ hàng. Thời Nghiên đột nhiên như nhớ ra điều gì. Mục Trình Chi nói rằng cha mẹ của Hàn Khâm đã bị người thân cận nhất hại. Người đó lại là hàng, họ hàng hay bạn thân. Hàn Khâm sẽ không đến nhà bọn họ ăn cơm đấy chứ. Cô lục một ít bánh mì trong nhà ra ăn, mở cửa ngồi chờ Hàn Khâm trở về. Lúc anh về đến nhà đã là 7-8 giờ tối. Thời Nghiên nhìn ngạc nhiên nhìn anh. Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô. Tể Gia Tắc và Lưu Toàn ở phía sau cũng như vậy. Nhà cậu chỉ có một mình cậu. Hàn Khâm cau mày. Thời Nghiên gật đầu. Cậu không đi thăm họ hàng à? Ừ. Hi hi với bà nội đen cưới rồi. Tôi vừa mới cùng bọn họ đi chơi. Sao cậu không gọi điện cho tôi? Tôi sợ làm phiền cậu. Thời Nghiên tưởng là anh đi thăm họ hàng làm cô lo lắng cả buổi chiều. Hàn Khâm mở cửa kéo cô vào. Hai người phía sau mập mờ nháy mắt nhau cười. Tôi nấu một chút đồ ăn cho cậu nhé. Hôm qua còn dư lại ít đồ ăn. Cậu tùy tiện làm đi. Thời Nghiên thản nhiên nói. Nhìn Tề Gia Tắc và Lưu Toàn. Hai người híp mắt cười nói chúc mừng năm mới. Hàn Khâm trực tiếp đi nấu cơm. Vừa hay lại có người ở nhà, nên nấu cho Thời Nghiên một ít cháo trước. Chết tiệt. Sao ta có cảm giác giống như tao đến ăn cơm tân gia kết hôn của hai người bọn họ vậy? Ngày đầu năm mới lại phải ăn cẩu lương sao? Tề Gia Tắc thiếu đòn mở miệng. Lưu Toàn bật cười. Thở Nghiên trường hán rồi cúi đầu ăn cháo. Hàn Khâm cầm một rổ tỏi lớn đi ra, lạnh lùng nói. Bóc bỏ đi. Tại sao chứ? Tao thấy mày đang rảnh. Hai người bất lực cúi đầu bắt đầu bóc vỏ. Thở Nghiên nhìn Hàn Khâm bận rộn, có chút xấu hổ đi bưng cái bát trống không đi vào nhà bếp. Hàn Khâm nhìn cô. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt sao? Tâm trạng của tớ gần đây đều không tốt. Cô lẩm bẩm. Lại đang nghĩ gì vậy? Hàn Khâm đang rửa rau không thèm ngẩng đầu lên. Thở Nghiên thở dài. Tớ sắp thành một bà già rồi. Ngày nào cũng mặt ủ mày chau. Không biết là sao mới vui lên được. Hàn Khâm mỉm cười. Ăn cơm xong tôi dẫn cậu đi chơi. Sẽ chịu trách nhiệm làm cho cậu vui vẻ. Bạn cùng bàn tốt nhất. Cô cười híp mắt. Anh hừ một cái. Ồ phải không? Bạn cùng bàn. Không thì là gì? Cô giả bộ vô tội. Hàn Khâm nhéo mũi cô, hai tay lạnh ngắt. Thở Nghiên né tránh. Ra ngoài đợi một chút đi. Lát nữa cơm xong sẽ xong ngay. Hàn Khâm đuổi cô ra khỏi nhà bếp. Một lúc sau mới bắt tay vào làm việc của mình. Tề Gia Tắc cười nói. Vốn dĩ muốn rủ Hàn Khâm đi đánh bài, nhưng cậu ta nhất quyết muốn trở về. Đúng vậy. Kể từ khi gặp được cậu vào Tết năm ngoái, cả người Hàn Khâm đều thay đổi. Tết năm ngoái cậu còn dẫn cậu đi thuê phòng đó. Thở Nghiên hỏi tội. Lưu Toàn lập tức thanh minh. Không phải tớ, là Hàn Khâm thuê. Cậu ta nửa đêm chạy về nhà từ nhà người thân lại về lại không thể nói với bà nội. Bọn tớ không còn cách nào khác, đành dẫn cậu ta đi ra ngoài thôi. Thở Nghiên đã biết từ lâu, Lưu Toàn và Tề Gia Tắc chính là bạn của Hàn Khâm, thậm chí là Tạ Dương. Bọn họ chính là những người bạn tốt nhất và có mối quan hệ không thể nói ra. Những việc đánh nhau cũng chỉ là Lưu Toàn trở về lúc tăng động của chứng trinh trung nhị bệnh. Thời Nghiên muốn hỏi về người của thân của anh, nhưng sau khi nghĩ thì không hỏi. Không muốn hỏi bọn Tề Gia Tắc, muốn đi hỏi Hàn Khâm. Cô không muốn nghe bất cứ việc gì từ trong miệng người khác. Bọn Lưu Toàn mang bia tới. Thời Nghiên ngồi trên bàn gặm chân gà, nhìn hai người có mái tóc không chỉnh tề đang ở bên kia tẻ nhạt mời rượu. Hàn Khâm tùy tiện cụm ly, không hề muốn cùng với hai bọn họ như thế này. Hàn Khâm, sau này không học cùng một trường đại học nữa, không biết đến khi nào mới có thể cùng nhau một bữa cơm đây. Tề Gia Tắc thở dài nói. Lưu Toàn ở bên cạnh gật đầu. Cùng một thành phố thì có thể chạm mặt rồi. Lên đại học không phải lúc nào cũng ở một nơi, nhưng tỷ lệ rất lớn. Thành tích của mày tốt như thế, chắc chắn là ở đế đô rồi. Không giống bọn tao, thành phố cấp 4 còn không biết có hay không. Hàn Khâm bất lực lắc đầu. Được rồi, có chuyện gì lớn đâu. Có khóc thì cũng đừng đụng vào tao. Tề Gia Tắc đỏ mặt. Khóc lóc nào. Thẩm Nghiên đang gặm đùi gà cười. Ăn cơm xong, Thẩm Nghiên và Hàn Khâm ra ngoài đi dạo. Người trên đường cũng rất ít. Thẩm Nghiên quấn khăn quàng cổ rồi nắm tay anh. Hàn Khâm, cậu lại định dẫn tớ lên núi đấy à? Thẩm Nghiên hỏi anh. Anh lắc đầu. Cậu muốn đi sao? Không đi. Sau này rồi đi nhé. Tớ sợ đi thì sẽ bị cảm. Đầu Thẩm Nghiên giống như một cái trống bỏi. Hàn Khâm buồn cười nhìn cô. Vậy thì không đi. Tôi dẫn cậu đi nơi khác. Chỉ là một quãng đường trống trải. Thẩm Nghiên buông tay ra đi dạo quanh quảng trường. Cậu dẫn tớ đến đây làm gì? Hàn Khâm không lên tiếng. Lấy hai đôi giày trượt patin từ trong túi ra. Thẩm Nghiên mở to hai mắt nhìn anh. Anh mở túi đựng ra vẫy vẫy tay. Qua đây thử. Tớ không biết đi. Thẩm Nghiên vừa nói vừa đi qua. Hàn Khâm tháo dây giày. Không sao, tôi dạy cậu. Thẩm Nghiên ngồi xuống cởi giày ra thay vào. Cô làm lộn xộn. Dây giày buộc thành một cục. Hàn Khâm không còn cách nào khác. Đành phải ngồi xổm xuống giúp cô buộc lại. Đứng dậy kéo lấy tay Thẩm Nghiên. Thử xem. Thẩm Nghiên nắm lấy tay anh căng thẳng đứng lên. Duỗi thẳng chân. Đừng sợ. Tớ không sợ. Cô không nói gì. Anh bật cười nhíu mày nói. Vậy cậu run cái gì? Đó là tớ lạnh. Được là lạnh. Tôi dẫn cậu đi hai bước. Hàn Khâm chậm rãi kéo cô về phía trước. Thở Nghiên căng thẳng mím chặt môi. Đột nhiên khóe môi cong xuống. Đừng, tớ sợ. Nói rồi cô ngồi xổm xuống. Có chết cũng không chịu đi. Hàn Khâm kéo cô lên. Không sao, đứng dậy đi. Tôi ở bên cạnh cậu. Nhưng mà hai chúng ta sắp bị ngã rồi. Đâu có, ở độ cao như vậy mà còn sợ cao sao? Hàn Khâm dỗ dành cô. Cô không ngừng lẩm bẩm. Cuối cùng do dự đứng lên. Chậm rãi dựa vào người anh đi. Nhưng chân không ngừng run rẩy. Có vài lần cô suýt ngã. Anh đều bị cô vươn tay loạn xạ bắt lấy đến suýt té. Đi qua hòn đá nhỏ, Thời Nghiên cảm thấy như thể cô đã nhảy lên một chút vì lập tức thét lên. Kéo Hàn Khâm lại. Bản thân Hàn Khâm cũng mang đai giày trượt nên không kịp kéo cô. Đành phải đỡ đầu cô ngã về phía sau. Tay ập xuống đất. Đầu của Thời Nghiên dán trên tay anh. Cô nghe thấy tiếng xương va đập. Cô sợ tới mức không dám hét lên. Lập tức quay đầu nhìn bàn tay của anh đã bị đá làm chảy ra. Đau quá. Là tôi đau. Anh bất lực nói, thu tay về. Không sao, sức ít ra thôi. Thời Nghiên nhìn anh, tay anh cau mày, nắm lấy đưa lên miệng thổi. Vươn tay phủi phủi cát đá phía trên. Hàn Khâm nhìn cô. Hai người ngồi dưới đất. Ánh đèn mờ ảo trên quảng trường chiếu dọc theo từng cảnh. Bọn họ ẩn mình trong bóng tối. Hàn Khâm đột nhiên vươn tay kéo cổ cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Cô mở to mắt nhìn anh, cẩn thận đáp lại anh. Cuối cùng cô vẫn không đủ can đảm để đi thêm lần nữa. Cô dùng khăn giấy và nước khoáng để lau vết thương trên tay anh. Trong thời tiết lạnh giá, nước lạnh chạm lên vết thương của anh. Anh một tiếng cũng không thốt lên mà dịu dàng nhìn cô. Có đau không? Cô hỏi anh lắc đầu. Không đau. Tâm trạng của cậu tốt lên chút nào không? Hàn Khâm, lúc trước cậu ghét tớ như thế, có phải là chưa từng nghĩ sẽ có một ngày quan tâm tớ đến vậy? Tôi chưa từng ghét cậu. Chỉ là lần đầu tiên có người thích tôi đến thế. Theo đuổi tôi, cho dù là tương lai hay quá khứ trước kia của tôi. Bởi vì chỉ có một mình tớ. Cô nhìn anh, cho dù trước kia hay hiện tại, họ chỉ có nhau. Bỗng một ngày cô không tìm thấy anh, thì cô sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Nhà của cậu còn có người thân nào khác không? Cha tôi còn một người em trai. Quan hệ của hai người không tốt sao? Cha tôi khi còn sống đã gây gổ với ông ta. Không phải là người cùng đường. Về sau khi ba tôi qua đời thì gia đình họ đã trốn trong một khoảng thời gian. Bà nội tôi cũng náo loạn vài năm thì bọn họ mới trở về. Nhưng cũng không đón bà nội đến đây ở. Luật pháp yêu cầu phải nộp phí phụ dưỡng thì bọn họ mới chịu đưa cho. Chi phí sinh hoạt của tôi và em gái là do cha mẹ trước đây để lại. Chỉ có vài công ty bảo hiểm đồng ý bồi dưỡng thôi. Thời Nghiên nắm chặt lấy tay anh. Nó vẫn còn lạnh. Rất mệt phải không? Vẫn còn tốt. Việc phá dỡ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc là cha mẹ tôi lúc còn sống, họ đã ủng hộ việc phá dỡ, lại bị người khác mắng không phải là người. Có phải vì khoản tiền phá dỡ bị tham ô không? Cô hỏi. Chú cậu cũng... Ông ta là một trong những người phát triển. Người đó là một quan chức cấp cao, rút không ít từ trong đó. Thật kinh tởm. Thời Nghiên cười mỉa mai. Nghĩ đến cha của Tạ Dương, một bên cầm tiền phá nhà, còn có tiền của người khác, một bên dùng lý do chính đáng để bức người, là một con quỷ hút máu đương thời. Những người này chết cũng không tiếc. Cô căm hận nói. Hàn Hâm mỉm cười. Đương nhiên rồi. Trước tiên chúng ta phải đi thi đại học cho tốt, đến đế đô. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách. Dù sao thì người ở đấy cũng nhiều, không giống như ở đây. Sẽ có cách. Về nhà đi, ngoài trời lạnh lắm. Anh không muốn nói nữa. Thở Nghiên gật đầu đi theo anh về. Mới chơi được ngày mùng 1, Thở Nghiên đã bị Hàn Khâm kéo đi tiếp tục ôn tập. Mùng 8 phải trở lại trường. Nói khoác mà không biết ngượng mồm. Người nó muốn cùng nhau đi đế đô cũng là Thở Nghiên. Giờ khắc này đang cực khổ khom lưng cười đùa làm đề, nhìn chằm chằm vào Hàn Khâm cũng là Thở Nghiên. Làm sao? Hàn Khâm lại nhìn thấy dáng vẻ ngồi không yên của cô. Hàn Hi Hi còn ngoan hơn cô. Tớ uống nước. Hàn Khâm đi rót cho cô. Thở Nghiên không biết làm gì. Lúc này ngay cả cơ hội hóng gió cũng không có. Không dễ dàng gì mới đến được mùng 8. Ngày thứ hai vào học hiển nhiên lại là kiểm tra. Thở Nghiên sắp bị kiểm tra làm cho ngốc luôn rồi. Lần nào cũng kiểm tra. May mắn thay, phương pháp ôn tập của Hàn Khâm rất hữu ích. Thầy Tống cầm danh sách xếp hạng khen ngợi cô. Lần này không tệ. Năm ngoái còn top 100. Năm nay leo lên top 50 rồi. Cố lên. Từ từ cố gắng. Một lần tiến vào top 10. Cùng với bạn cùng bàn của em cùng nhau tiến lên. Thở Nghiên cầm bảng điểm, quay lại chỗ ngồi mỉm cười với Hàn Khâm. Hàn Khâm liếc cô một cái. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì buổi trưa mời tôi ăn cơm. Ăn cơm rồi đi đâu? Cô hỏi, anh nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là trở về làm đề rồi. À, cậu vẫn muốn vào top 10 chứ? Muốn, tớ cần phải đếm bao nhiêu cái tên nữa mới có thể nắm chắc học cùng trường với cậu. Thở Nghiên hỏi anh. Anh suy nghĩ, ít nhất là không được cách tôi 10 người. Thở Nghiên hoảng hốt, khoát tay lia lịa. Không không không, tớ không thể làm được. Không phải còn có tôi sao? Tại sao lại không làm được? Thở Nghiên phát điên nói. Không được. Cậu lần nào cũng đứng nhất. Vào top 10, top 20 còn không được. Tới giờ mới đứng thứ 48. Hàn Khâm bất lực nhìn cô, cầm tờ giấy của cô lên, phía trên ghi 48 rồi lại ghi 38. Từ từ cố gắng. Lần sau phải thi lên top 38 nhé. Thở Nghiên vẻ mặt như đưa đám. Vui lên nào. Cậu đã lọt vào top 50 rồi. Anh véo mặt cô gật đầu yếu ớt. Buổi trưa hai người đến căn tin mua đồ ăn. Thở Nghiên thuận đường mua một rổ nhất tê của một bà lão ở trước cổng. Cô sợ chua nên đã hỏi bà nhiều lần. Bà lão dùng tiếng địa phương bảo đảm với cô là nó không chua. Cô mới yên tâm vào trong lớp, chia cho mỗi bạn một ít còn dư, để lại thì mình ăn. Bài kiểm tra được phát ra, Hàn Khâm sửa lại những câu đã sai cho cô và sắp xếp thành từng loại. Thở Nghiên lột vỏ nhót lơ tây, cười híp mắt nói. Bà lão ấy không gạt tớ, thật sự không phải chua mà là ngọt. Vừa nói cô vừa lột vỏ, đưa đến miệng anh. Hàn Khâm liếc mắt rồi cắn một miếng nhưng tay thì không ngừng ghi chép. Thầy Tống bước vào, thấy hai người nhức mắt. Nhưng Thở Nghiên thi vào đợt top 50 là rất tiến bộ. Hàn Khâm vẫn đứng ở vị trí đầu tiên. Nói nhiều lại sợ hai đứa nó tức giận, rồi thành tích giảm xuống thì không tốt. Ông chỉ có thể nhẫn nhịn trừng mắt hai người bọn họ, đi lên bục giảng hắng giọng nói. Tháng sau bắt đầu thi thể dục. Việc học của các em cần phải nắm chắc. Kỳ thi kiểm tra bổ sung thể dục cũng phải cố gắng. Có thể nhận thêm điểm. Đừng có xem thường nó. Biết rồi. Một nhóm người ở phía đối diện thấp giọng thở dài. Mệt. Chuẩn bị thi đại học từng người một đều than thở. Lúc trước khi thầy thi đại học cũng rất mệt. Bây giờ vào mỗi năm thi đại học cũng mệt. Thầy còn mệt hơn các em ấy. Ít nhất là các em chỉ cần quan tâm bản thân. Thầy không chỉ quan tâm đến các em, còn bố mẹ các em nữa. Đợi thi xong rồi sẽ được nghỉ. Còn thầy phải nhận lớp mời mới vào. Học chăm chỉ. Tôi hy vọng các em học tài chính, kinh doanh và ngoại ngữ. Lần kiểm tra thử cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi mùa hè đến gần, mặt trời đang rất gắt. Thở Nghiên sững sờ nhìn vào danh sách. Mình nằm ở vị trí số 12. Số 12 do bản thân nỗ lực mà đạt được. Tốt lắm. Thi đại học chỉ cần chăm chỉ chút là được. Hàn Khâm ở phía sau an ủi cô. Cô có chút sợ hãi. Để Hàn Khâm giảng cho cô mấy ngày liền, cô tạm thời gác lại mọi chuyện, toàn tâm toàn ý bước vào phòng thi. Cô sững sờ quay ra, nhìn Hàn Khâm nói, cảm thấy bản thân đã thi trượt. Không thể nhớ mình đã viết gì. Hàn Khâm định an ủi cô nhưng lại nói. Nhưng mà cái này rất bình thường. Ở kiếp trước bản thân cô cũng như vậy. Cuối cùng còn là điểm cao ngoài dự đoán. Hàn Khâm bất lực. Chắc là bài thi rất tốt.